Kiều Tàng, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vị chất nhi chết ngoài ý muốn này, tất cả tựa như đều là trùng hợp như thế, thế nhưng thôi Hành Chu lại cảm thấy cũng quá mức trùng hợp rồi. Nếu nói chất nhi kia thời vận không tốt, không bằng nói hắn là bị giết người diệt khẩu. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, nếu như suy đoán chính xác, Liêm Di Mẫu cũng chẳng qua là kẻ ngu ngốc bị người lợi dụng mà thôi. Lại nói đến Liêm Di Mẫu bị giam trong vương phủ, người Liêm gia tự nhiên là phải đi tìm. Đợi khi Liêm Hàm Sơn chạy tới hỏi vương gia có từng trông thấy Liêm Sở Thị, thôi Hành Chu cũng không giấu giếm, trực tiếp nói Liêm Sở Thị phạm tội. Liêm Hành Sơn nghe được sắc mặt đại biến, thế nhưng ngoài miệng lại nói. Nàng, cho dù có gan to bằng trời cũng không dám phạm loại tội như mưu hại thân tỷ. Nàng là bị người lợi dụng, vương gia, nể mặt nàng là di mẫu của ngài, thả nàng ta về trong phủ trước đi. Thế nhưng thôi Hành Chu cũng là sắc mặt thâm trầm nói. Nàng ba phen bốn phận vì lòng riêng đến phủ ta gây chuyện thị phi. Lần này nếu không phải nàng ta vì chuyện con cháu Liêm gia của các ngươi đến cầu mẫu thân của ta cũng không trúng cổ độc, thiếu chút nữa mất mạng. Nàng ta là di mẫu của ta nhưng lại không có phong phạm của trưởng bối. Ta cũng không thể vì di mẫu thế này mà mất đi mẫu thân duy nhất của mình. Liêm đại nhân, nếu ngươi không thể chủ trì gia phong, vậy để đến lúc hậu bối là ta đây làm thay thì đừng trách ta không cho ngươi thể diện. Liêm Hàm Sơn hiểu được ý tứ trong lời nói của Thôi Hành Chu, hắn tuyệt đối không cho phép Liêm di mẫu sau này lại xuất hiện trước mặt mẫu thân mình nữa. Nếu như đem Liêm Sở Thị đưa đến quan phủ xử lý theo việc công, như vậy nàng ta nhất định sẽ gánh tội danh giết người. Đến lúc đó chính mình và con cái đều coi như xong. Mặc dù Liêm Hàm Sơn bình thường bị Liêm Sở Thị quản thúc có vẻ hơi mềm yếu, thế nhưng thực chất bên trong đến cùng vẫn là gia chủ Liêm gia. Lúc đó, hắn cắn răng, chỉ bảo đảm với Hoài Dương Vương sau khi hồi phủ, sẽ mượn cớ Liêm Sở Thị thân nhiễm bệnh nặng, đưa nàng ta về trang viên quê nhà, chỉ để gia nô trông coi, sẽ không thể quay về Trân Châu nữa là được rồi. Thôi Hành Chu nghe vậy, lông mày bất động nói. Nếu như Liêm đại nhân có thể quản được phu nhân của mình thì quá tốt rồi. Sau này nếu nàng ta lại gây mưa gây gió đến phủ của ta, đến lúc đó ngươi đừng trách ra lòng dạ độc ác không quản thân thích. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, Liêm Hàm Sơn nghe được sắc mặt trắng bệch, chỉ đứng dậy sai người bắt Liêm Sở Thị, che miệng nàng ta, vội vàng dẫn lên xe ngựa. Ban đêm hôm ấy, xe ngựa kia thẳng đến bến tàu sông. Lại một đường đến trang viên ở nông thôn. Trang viên kia cũng là đã lâu không tu sửa, sau khi Liêm Sở Thị bị ném vào trong một túp lều rách nát thì bị hai bà tử nông thôn khỏe mạnh trông giữ. Liêm Sở Thị trong lòng biết là trượng phu an trí mình ở đây, khi được cởi trói, lấy vải trong miệng ra thì bắt đầu chửi ầm lên Liêm Hàm Sơn không có lương tâm, cấu kết với Thôi Hành Chu làm việc xấu. Hai bà tử kia là được chủ tử cẩn thận dặn dò, thấy Liêm Sở Thị mắng hung dữ. Lập tức đi vào kéo tóc, bạt tay hầu hạ. Liêm Sở Thị bị bà tử như gấu cưỡi đánh, nhất thời khóc đến rách khàn cả giọng. Thế nhưng trượng phu của nàng ta đã quyết tâm muốn bảo vệ danh dự của phủ, lập ý muốn nàng ta chết già ở trong trang tử này, cũng xem như cho Hoài Dương Vương phủ một câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đến Sở Thái Phi, sau khi thân thể chuyển biến tốt cũng biết mình đã bị trúng độc. Trong miệng lại nói lời giống như Liêm Hàm Sơn. Dì của các ngươi nào phải là người có gan hại người, sợ là bị người lợi dụng, sao lại đưa nàng ấy về nơi rách nát như thế? Người bình thường cũng chịu đựng không thành bộ dáng gì rồi sao? Tình cảnh bà nói lời này là lúc Liễu Miên Đường và Thôi Phủ đang hầu hạ uống canh. Thôi Phủ biết mẫu thân có tật xấu mềm lòng nên cũng không tiếp lời, chỉ làm bộ không nghe thấy. Thế nhưng Liễu Miên Đường lại không khách khí chút nào nói. Đã như vậy rồi, vậy Thái Phi chọn quan tài sẵn luôn đi, nếu không hai ngày nữa vương gia phải lên kinh thành, người nếu như lại có chuyện bất trắc, trong nhà cũng không có người làm chủ. Sở Thái Phi mặc dù dễ nói chuyện nhưng đến cùng cũng là lão Thái Phi của vương phủ, nào quên bị người khác chặn họng như vậy. Cho dù nghe nói Miên Đường bị ngã hỏng đầu, quên mất chuyện sau khi thành hôn, cũng bị tức phụ làm cho tức đến đập giường. Người nói cái gì, chẳng lẽ trông mong ta chết? Để ngươi trở thành nữ chủ nhân chân chính của vương phủ sao? Liễu Miên Đường cũng nặng nề đặt bát xuống. Cũng bởi vì di mẫu cho má gì kia làm hại Thái Phi ngài bệnh không dậy nổi, Vương gia đi cả ngày lẫn đêm gấp gáp trở về, mới xem như cứu được tính mạng ngài. Thế nhưng Thái Phi ngài cũng không hỏi xem nhi tử của ngài vì ngài mà đã trễ nải những chuyện quan trọng gì, lại đi nghe ngóng cuộc sống hàng ngày nóng lạnh gì đó của người di mẫu cho má kia. Vương gia chi hiếu, biết nếu là đưa di mẫu đến quan phủ sẽ làm cho thế nhân nói Thái Phi lạnh nhạt tình cảm tỉ muội, cho nên mới dùng gia quy xử trí. Nhưng nếu như ngài mềm lòng như vậy, không biết giúp đỡ nhi tử, ta thấy ngài vẫn nên là nhanh chóng chuẩn bị quan tài, sớm ngày theo tâm nguyện của người gian ác. Thái Phi bị mắng nhất thời thất thố, hé miệng thật lâu không khép lại, chỉ không dám tin mà nhìn về phía nữ nhi. Thôi phủ luôn luôn bảo vệ bà, trước kia nếu là nghe thấy Miên Đường dám chống đối mẹ chồng như vậy, đã sớm tỏ thái độ hung dữ trừng mắt giáo huấn đệ muội. Thế nhưng hôm nay cũng không biết thôi phù có phải là lỗ tai bị chặn lại hay không, vậy mà mắt cũng không ngừng lên, tập trung tinh thần thổi canh nóng trong tay, loại chăm chú kia như thể muốn duy trì đến địa lão thiên hoang. Sở Thái Phi biết Miên Đường vẫn luôn luôn mạnh mẽ, thế nhưng tức phụ này lúc trước cũng là biết giả vờ, trước mặt mình vẫn là bộ dáng dịu dàng cung thuận, xưa nay chưa từng dùng ngôn ngữ chua ngoa như vậy, làm cho người ta không chịu nổi. Mà lại, vì sao nàng không gọi mình là mẫu thân, là không nhận người mẹ chồng này nữa sao? Trong lúc nhất thời, Sở Thái Phi nước mắt rưng rưng, điềm đạm đáng thương mà nhìn tức phụ. Liễu Miên Đường sau khi nói xong mấy lời này, cũng đã chuẩn bị tâm lý bị Thái Phi mắng là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng không nghĩ tới, vị mẹ chồng này của nàng lại vẫn luôn là bộ dáng tiểu tức phụ bị ức hiếp, không lên tiếng mà lộc bộc rơi nước mắt. Nữ thủ lĩnh Ngưỡng Sơn này hoàn toàn không còn tức giận. Từ nhỏ nàng đã mất mẫu thân, ấn tượng lớn nhất với mẫu thân đó chính là bà âm thầm ôm mình rơi lệ. Bây giờ Sở Thái Phi lại dùng chiêu nước mắt không lời này, Liễu Miên Đường trước giờ không chống đỡ nổi chiêu này. Chỉ có chút chân tay luống cuống nhìn về phía cô tỷ thôi phù, trông cậy nàng hóa giải một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi phù đúng là giật giật một chút, đổi tư thế ngồi, nhưng lại tiếp tục vô tâm bàng quan mà thổi canh nóng. Miên Đường không có biện pháp, chỉ có thể mềm giọng. Ngài mới khỏi bệnh, đừng khóc hại thân, ta chẳng qua chỉ là nói một chút đạo lý trong đó, cũng không phải là nguyền rủa ngài. Thái Phi lúc này mới nghẹn ngào lên tiếng. Ngươi cũng không gọi ta là mẫu thân, lại không nhận ta rồi. Là ta mang cho các ngươi thêm vướng víu. Hu hu hu, Miên Đường không có cách nào khác, chỉ có thể căng ra đầu nói. Mẫu thân, ngài cũng không phải không biết ta mất trí nhớ. Có chỗ nào không quy củ, ngài nói với ta là được. Sở Thái Phi tủi thân nói, trước kia ngươi đối với ta thân thiết hơn nhiều. Triệu Tuyền cũng đã kê cho ngươi thêm một chút thuốc, ngươi bao giờ mới có thể khỏi chứ? Thôi phù lúc này cuối cùng cũng thổi xong canh nóng, đút một muỗng vào bên miệng Thái Phi hòa nhã nói. Thật ra Miên Đường cũng không thay đổi gì, chỉ là nói chuyện không còn cong cong vẹo vẹo nữa thôi. Mẫu thân về sau chuyện Liêm gia người đừng nghe ngóng nữa, chúng ta xem như không có thân thích này. Nghe lời nữ nhi, Sở Thái Phi mới từ từ ngừng lại nghẹn ngào, có điều lại cho Miên Đường thêm một môn học, từ ngày mai để Lý Ma Ma một lần nữa dạy Vương Phi học lễ nghi. Có điều khi nói đến lời này, nô bộc trong nhà lại bẩm báo, nói là nhà. Liêm Bình Lan này thức thời hơn mẫu thân nàng ta nhiều, từ đầu đến cuối đều không mở miệng nhắc đến mẫu thân bị đuổi đến nông thôn. Chỉ là cố hết nghĩa vụ của dâu thứ, thay trượng phu đi xa nhà đến thỉnh an đích mẫu rồi không nói gì nữa. Miên Đường nghe Thôi Hành Chu nhắc qua, nói Liêm Bình Lan này sau khi về Trân Châu thì không qua lại với nhà mẹ đẻ của nàng ta, cũng không tham gia yến hội. Một bộ đóng cửa tự sống cuộc sống của mình. Miên Đường đối với vị chị em dâu này lại là vẻ mặt ôn hòa, nhỏ nhẹ hàn huyên hồi lâu, ngoại trừ hỏi thăm hành trình gần đây của lão ngũ, còn hỏi hỏi nàng ta chủ đề riêng tư như là khi nào thì có con nối dõi. Đến nỗi Liêm Bình Lan mấy lần muốn đứng dậy cáo từ mà không thể. Cuối cùng rất vất vả, Liễu Miên Đường mới hết hứng thú, để Liêm Bình Lan xuất phủ. Sau khi Liêm Bình Lan hồi phủ sắc mặt ngưng trọng, đợi đến khi hồi phủ rồi nội thất của mình, phất tay cho lui bà tử và thị nữ, mới lộ ra một bức chân dung trên tường, duỗi tay gõ gõ vào tường mấy cái. Đúng lúc này, trên tường đột nhiên mở một cửa ngầm, Thôi Hành Địch vốn phải ở tại Tương Châu nhập hàng buôn bán từ trong cửa ngầm lăn xe lăn ra ngoài. Liêm Bình Lan một mặt u ám, vội vàng nói, làm sao bây giờ, ta cảm thấy Liễu Miên Đường đã hoài nghi chúng ta, Người thậm chí thương lượng cũng không thương lượng cùng ta đã dùng mẫu thân ta làm bè. Bây giờ bà ấy bị phụ thân ta vứt xuống nông trại ở nông thôn, sống không bằng chết. Tiếp theo ngươi là muốn hại cả ta luôn sao? Thôi Hành Địch vẫn là bộ dáng ôn hòa khiêm hậu kia nói. Liễu Miên Đường hỏi ngươi cái gì? Sau khi nghe Liêm Bình Lan nói từng cái một xong, Thôi Hành Địch cười cười. Nàng ta hỏi là chuyện tốt, nói rõ là không bắt được nhược điểm gì của ngươi. Nếu nàng cái gì cũng không hỏi, ngươi mới nên thật sự lo lắng. Mẫu thân ngươi là một người ngu, bị phát hiện cũng chỉ làm cho người ta cho rằng bà ta bị người lợi dụng. Tuyệt đối sẽ không hoài nghi lên người nữ nhi ruột thịt là ngươi. Ngươi nói còn người nào thích hợp hơn bà ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn muốn đưa tay kéo tay Liêm Bình Lan. Thế nhưng Liêm Bình Lan lại lùi lại mấy bước ngồi bệt xuống giường, oán hận nói. Khi đó ngươi hứa hẹn thật tốt, nói là sẽ bù đắp tất cả những gì ta nên có. Nhưng cái gọi là bù đắp của ngươi chính là bảo ta xa cách Liêm gia, lại còn liên lụy đến cả mẫu thân mình sao? Mắt Thôi Hành Địch u ám hơn mấy phần, nhưng vẫn văn nhã cười. Lần này nếu không phải Bắc Hải sinh biến, ngươi bây giờ không phải chính là Hoài Dương Vương Phi rồi sao? Ta đến bây giờ vẫn không quên hứa hẹn với ngươi, thế nhưng là mẫu thân ngươi ngu xuẩn vô cùng, làm hại kế sách của ta thất bại trong gang tấc, lần này không thể ngăn cản Thôi Hành Chu vào kinh, lại oán giận ai? Liêm Bình Lan tức giận đến toàn thân phát run, xông lên muốn cho Thôi Hành Địch một bạt tay. Thế nhưng Thôi Hành Địch lại nắm tay nàng ta, lực đạo kia rất lớn, Liêm Bình Lan đau đến kêu thành tiếng. Mà hắn thì từ trên xe lăn chậm rãi đứng lên, gằn từng chữ. Vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện đánh ta, bởi vì người nào phụ ta, ta nhất định sẽ trả lại cho người đó gấp nghìn lần. Cách chương.